Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 21, tại sao không được sờ đàn ông vào buổi sáng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Hạ Kính Hành vào nhà tắm, Nguyễn Tự Ninh với lòng hiếu kỳ, dùng điện thoại tìm kiếm câu hỏi đang canh cánh trong lòng. Tại sao không được sờ đàn ông vào buổi sáng sao? Khi lướt qua ba dòng đầu, cô lặng lẽ tắt trang web đàn ông, quả nhiên là sinh vật kỳ lạ. Bữa sáng là do Cốc Phương Phi tự mình lái xe đến một con phố cổ cách đó vài cây số để mua. Nguyễn Tự Ninh rất thích ăn bánh bao chiên nhân thịt bò ở quán đó. Vì vị trí xa xôi lại không giao hàng tận nơi, có một thời gian quán đó suýt phá sản. Nguyễn Bân vì muốn con gái hàng tuần đều được ăn món khoái khẩu, suýt chút nữa đã đầu tư vào quán. Nguyễn Tự Ninh vừa ăn bánh bao thịt thơm ngon, vừa hồi tưởng. Sau đó ông chủ kia đột nhiên nghĩ thông, làm rất nhiều quảng cáo, việc buôn bán mới dần dần khởi sắc. Nguyễn Bân tiếp lời, đúng vậy, hai năm nay còn nổi tiếng hơn. Mẹ con để mua cho con được cái bánh bao này, đã dậy sớm xếp hàng, còn không được ngủ làm đẹp nữa. Cốc Phương Phi bĩu môi, không hài lòng với giọng điệu và lời nói của chồng. Ông đang khen tôi hay đang chê bai tôi vậy? Sao, con gái về nhà một chuyến, tôi chỉ làm cho con bé có chút chuyện này thôi sao? Vén lọn tóc xoăn trên vai, Cốc nữ sĩ hất hàm về phía đĩa bánh bao bằng sứ. Còn cả việc bày biện nữa, cách bày bánh bao này cũng là do tôi làm đấy. Nguyễn Bân và Nguyễn Tự Ninh cùng lúc bật cười. Hạ Kính Hành cũng cong khóe môi. Rất lâu trước đây, anh cũng từng thắc mắc tại sao tiểu thư nhà họ Nguyễn lại được nuôi dưỡng nên tính cách quý phái mà không kiêu ngạo, dịu dàng mà không yếu đuối. Mãi đến khi với tư cách khách chứng kiến bầu không khí gia đình hòa thuận của nhà họ Nguyễn, anh mới tìm được câu trả lời. Chỉ là Hạ Kính Hành chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể hòa nhập vào đó với tư cách người nhà. Anh vô cùng may mắn vì đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Ăn sáng xong, Nguyễn Tự Ninh lưu luyến chào tạm biệt bố mẹ, ngồi vào ghế phụ của chiếc xe G của Hạ Kính Hành. Vì hành động thân mật bất ngờ lúc thức dậy, cả hai đều im lặng hơn thường lệ, chỉ có tiếng nhạc xưa vang lên không ngừng nghỉ từ hệ thống âm thanh trên xe. Đi được nửa đường, Hạ Kính Hành mới lên tiếng, lát nữa dừng ở gần khu văn hóa sáng tạo nhé. Anh hiểu cô gái nhỏ muốn tránh hiểm nghi. Nguyễn Tự Ninh, một tiếng, không cần qua đèn đỏ, em vừa hay muốn mua một ly cà phê ở quán góc phố, Americano chanh ở đó rất ngon. Hạ Kính Hành nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước. Có đồng nghiệp nam nào đợi em cùng nhau không? Không ngờ đây là một cái bẫy, Nguyễn Tự Ninh thành thật trả lời. Anh nói Dương Viễn Minh sao, hôm qua chúng em chỉ tình cờ gặp nhau. Chờ đã, sao anh biết? Cô nhíu mày, do dự suy đoán. Có phải Sài Phi nói không? Anh ấy vẫn luôn lái xe theo em sao? Mang theo chút oán niệm vì bị giám sát, thậm chí cô còn không gọi là chú Sài nữa. Hạ Kính Hành hơi chột dạ bênh vực cho tài xế. Em cũng đừng trách Sài Phi. Anh ấy nhận lời tôi nhưng không thể đưa em đến nơi làm việc. Khó tránh khỏi lo lắng cho sự an toàn của em. Vì vậy, đã lặng lẽ theo sau. Sau khi đến công ty, tiện thể báo cáo lại tình hình cho tôi. Nguyễn Tự Ninh mím môi, coi như tha thứ cho hành động của Sài Phi. Xe lại chạy thêm một đoạn, Hạ Kính Hành mới thốt ra ba chữ. Dương Viễn Minh, anh nói đột ngột, giọng điệu lại không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, khiến Nguyễn Tự Ninh có chút khó hiểu. Dương Viễn Minh làm sao vậy? Hạ Kính Hành lắc đầu. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đang cố gắng che giấu sự không thoải mái của mình, anh chuyển chủ đề về phía cô. Em và biên tập viên mới hợp tác tốt chứ? Anh ấy rất có trách nhiệm, cũng rất dễ gần. Hiểu lầm Hạ Kính Hành chỉ đang quan tâm đến trạng thái công việc của mình, Nguyễn Tự Ninh không chút nghi ngờ nhảy vào bẫy. Chúng em đang chuẩn bị một bộ truyện tranh thiếu nữ mới. Tuy nhiên, nền tảng truyện tranh có ý định ký hợp đồng lại ở tận Khởi Hưng. Anh Lục nói cuối tháng phải tranh thủ thời gian đến đó một chuyến. Hai bên ngồi xuống nói chuyện, mới có thể quyết định cuối cùng. Em cũng đi sao? Tất nhiên là phải đi rồi. Nguyễn Tự Ninh không che giấu vẻ tự hào trong thần sắc. Lần này là câu chuyện do em sáng tác. Thảo nào cái gì? Thảo nào, hôm qua lại đăng bài trên Moment như vậy. Anh nhìn thấy rồi sao? Ừ, còn bình luận cho em nữa không thấy sao? Nguyễn Tự Ninh duy trì nụ cười lịch sử, dùng hành động thực tế để giải thích hai chữ. Ngầm thừa nhận, sau đó, nhanh chóng cúi đầu mở Moment. Cuối cùng cũng nhìn thấy tên của Hạ Kính Hành trong một đống bình luận. chỉ bình luận hai chữ, rất tốt, giống như lãnh đạo phát biểu vậy. Bĩu môi xong, bỗng nhiên một tia chớp màu vàng khổng lồ xẹt ngang qua sau gáy cô. Cô hình như đột nhiên hiểu ra, tại sao Chu Sầm lại hủy lai. Đến địa điểm đã định, chiếc SUV màu đen từ từ dừng lại bên đường. Nguyễn Tự Ninh đang bận tâm suy nghĩ, định mở cửa xuống xe, thì Hạ Kính Hành bất ngờ gọi cô lại. Này, bộ truyện tranh mới do em sáng tác kia, còn cần người mẫu như anh nữa không? Đầu óc toàn là vận động mạnh mẽ mà không mặc quần áo. Vị biên kịch chính Nguyễn ngay lập tức đỏ mặt, nhất thời bị nhân vật phản diện ca tang bưu trong Hoa Hồng Lạc Lối chặn đứng mạch suy nghĩ. Đó chỉ là một bộ truyện tranh tình yêu học đường rất bình thường, tạm thời không có ý định thêm nhân vật phản diện. Chỉ có thể là phản diện sao? Nhưng nhân vật nam chính em thiết lập không phải kiểu như anh, nam phụ cũng không phải. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Kính Hành cứng đờ, ép buộc bản thân chuyển sự chú ý khỏi cô gái nhỏ. Trong mắt anh hơi có chút thất vọng, nhưng giọng điệu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vậy thì thật đáng tiếc, tòa nhà trụ sở tập đoàn Phong Nguyên. Hạ Kính Hành còn chưa lái xe vào chỗ đậu xe dành riêng cho tổng tài, đã liếc thấy vài phóng viên mang theo máy ảnh dài ngắn đang lảng vảng gần đó, có lẽ gọi họ là paparazzi thì đúng hơn. Mặc dù tin tức nóng hổi về Hạ Lễ Văn hôm qua đã bị dập tắt, nhưng những tin đồn tình ái liên quan đến giới giải trí của gia đình danh giá, giống như thịt thối phơi ngoài đồng, luôn có những loại ăn xác thối, chỉ cần người thấy mùi là có thể tìm đến. Anh khịt mũi coi thường. Tôn Miểu đã chờ sẵn ở sảnh trước, thấy Hạ Kính Hành, vội vàng tiến lên. Chuyện tối qua ngài bảo tôi điều tra đã có manh mối. Tụ tài, bên kia, quý này quả thật có chút vấn đề. Hạ Kính Hành đi thẳng đến thang máy. Lỗ hổng tài chính lớn không? Không phải vấn đề lỗ hổng tài chính, mà là nói là thế này. Vài dự án đầu tư ngắn hạn ở nước ngoài mà tụ tài trước đây tập trung quảng bá, căn bản không hề được triển khai. Tôi đã đi hỏi chuyên gia tư vấn tài chính của công ty, họ nói, rất có khả năng là lừa đảo đa cấp. Hạ Kính Hành dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vài năm trước khi vợ chồng nhà họ Chu bán căn nhà ở khu biệt thự Nhã Đô, chuyển sang căn hộ nhỏ ở khu phố cổ, anh đã đoán được, tụ tài rất có thể đang thua lỗ, nhưng Hà Danh Khuê lại nói, đầu tư làm sao có thể đảm bảo luôn thắng. Dù sao nhà họ Chu cũng có tích lũy. Biết đâu cố gắng vượt qua vài năm này, nắm bắt được thời cơ mới, còn có thể vực dậy, bay cao. Anh thấy lời này có lý, nên không quá quan tâm đến tình hình kinh tế của nhà bạn mình. Không ngờ khi quan tâm thì đã không còn kịp nữa. Cái gọi là lừa đảo đa cấp, nói trắng ra là lấy của người sau trả cho người trước. Những nhà đầu tư tham gia sớm có thể nhận được lợi nhuận như đã hứa, nhưng những người tham gia sau nhất định sẽ mất trắng. Mặc dù Chu Bằng và Sầm Liên không phải là người đại diện pháp luật của tụ tài, nhưng với tư cách là nhân viên kỳ cựu, một khi sự việc bại lộ, không có khả năng thoát khỏi liên quan. Cửa thang máy mở ra, vài nhân viên xuống lầu làm việc thấy tổng tài, cung kính gọi. Hạ Tổng, Hạ Kính Hành gật đầu, bước vào thang máy. Tôn Miểu đi theo vào, thấy không có người ngoài, lại khuyên nhủ. Cho dù tình hình của tụ tài có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng tuyệt đối không thể dính líu đến họ. Hạ Kính Hành gật đầu. Tôi biết, anh sẽ không vì nhà họ Chu mà kéo cả Phong Nguyên xuống vũng bùn, chỉ định tìm thời điểm thích hợp, với tư cách cá nhân, giúp Chu Sầm một tay. Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 18. Còn có một việc, Tôn Miểu hơi do dự. Hà Đồng đã đợi ở văn phòng của ngài từ sáng sớm rồi. Hạ Kính Hành lộ vẻ khinh thường, sải bước đi. Hạ Lễ Văn còn lịch sự hơn anh tưởng tượng, ít nhất không ngồi vào vị trí riêng của CEO. Thấy con trai, người đàn ông trung niên với vẻ mặt ủ rũ miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Đến rồi à? Nói xong, ông ta chỉ vào một chiếc hộp trang sức nhung đỏ đặt trên bàn. Chuyện hôm qua vất vả cho con rồi, ta biết con cái gì cũng không thiếu, cầm bộ vòng cổ kim cương này đi tặng cho Nguyễn Tự Ninh đi. Coi như là quà nhỏ mà ta, với tư cách là bố, tặng cho con bé. Hạ Kính Hành thậm chí không thèm mở ra nhìn, là của cô bạn gái nào đó của bố không ưng ý à? Lời này thật chua cay. Và quả thật đã chọc giận Hạ Lễ Văn, ông ta gần như nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn, gân xanh trên trán nổi lên. Hạ Kính Hành, dù sao ta cũng là bố của con, là trưởng bối của con nói chuyện với ta, có thể nào giống một đứa con trai không? Giữ được chút bình tĩnh hiếm hoi, Hạ Kính Hành đi đến bể cá sinh thái, trêu chọc con rắn hổ mang chúa đen, giả vờ như bên cạnh chỉ có một luồng không khí hỗn loạn. Hạ Lễ Văn tự biết mình sai, âm thầm nghiến răng, khuôn mặt giống Hạ Kính Hành đã mất đi sức sống và tinh thần, trông vô cùng đáng ghét. Đừng tưởng ta đã làm gì sai trái, đối với người đàn ông có địa vị xã hội như ta, chuyện này rất bình thường, cho dù không làm gì, vẫn sẽ có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp chủ động bám lấy. Chuyện này là tự nguyện, rất bình thường, con còn trẻ, sau này cũng sẽ. Nghe đến đây, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng quay người lại, thốt ra một chữ. Không có việc gì thì cút đi, tình hình càng thêm tồi tệ. Hạ Lễ Văn gào lên, còn vênh váo cái gì? Năm đó nếu không phải ta vớt con từ nghi trấn về, con có cơ hội đứng ở đây vênh mặt với ta sao? Con xứng đáng mang họ Hà sao? Con có tư cách thừa kế cơ nghiệp lớn như vậy sao? Bố có nhớ nhầm không? Những gì con đang có bây giờ đều là do ông nội cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành kìm nén cơn tức giận trong lòng, chậm rãi phản bác ông ta. Bố yên tâm, con sẽ hiếu kính ông, lo cho ông đến cuối đời. Nếu có ai khiến ông nội tức giận, làm mất mặt gia đình họ Hà, bôi nhọ thanh danh, con cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Kính Hành, con mẹ nó, mẹ con đã chết từ lâu rồi. Hạ Kính Hành chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hư trương thanh thế trước mặt. Bố có biết bà ấy chết như thế nào không? Bố có biết trước khi chết bà ấy đã trải qua những gì không? Bố nhịn rất lâu rồi, nếu bố còn nhắc đến bà ấy một câu nữa, con sẽ không khách sáo đâu. Không ngờ lại bị con trai chỉ thẳng mặt uy hiếp, Hạ Lễ Văn tức giận đến mức quét sạch sổ nhật ký, tập tài liệu và các vật dụng khác trên bàn xuống đất, khuôn mặt dữ tợn gào lên. Con cũng giống như con súc vật trong bể kính kia, máu lạnh, vô tình, Hạ Kính Hành vẫn giữ nguyên vẻ mặt không sợ hãi, liếc nhìn con rắn hổ mang chúa đen đang cuộn tròn trên cành cây. Ồ, vậy bố nên tránh xa con ra, thứ này còn chưa thuần hóa được, đến quá gần, không chừng sẽ bị cắn một phát. Hạ Lễ Văn còn muốn nói gì đó, thì tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cánh cửa được đẩy ra một khe hở, thư ký Tô mặc váy công sở màu trắng, tay cầm tập tài liệu, thò đầu vào. Hạ Tổng, tài liệu ngài bảo tôi sắp xếp trước đây. Thấy cảnh tượng căng thẳng giữa hai bố con, cô cũng không có ý định rời đi, chỉ mỉm cười chuyên nghiệp, đứng đó chờ đợi chỉ thị của sếp. Hạ Lễ Văn liếc nhìn cô, nhanh chóng rời mắt, không nán lại nữa. Thư ký Tô nói với bóng lưng người đàn ông một câu. Hạ Tổng đi thong thả, sau đó mới bước vào văn phòng trên đôi giày cao gót, cúi người giúp dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn. Hạ Kính Hành cau mày ngồi xuống, điều chỉnh lại cảm xúc. Tài liệu gì? Nữ thư ký trạc tuổi anh mỉm cười, đặt tập tài liệu đã nhặt lên gọn gàng trên bàn. Tôi nhớ nhầm rồi, không có tài liệu gì cả. Hạ Kính Hành lập tức hiểu ý. Cảm ơn, Tô Hân Nhị. Tô Hân Nhị mím môi. Không có gì, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, giọng điệu tự nhiên thân thiết. Cô không vội rời đi, mà lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt Hạ Kính Hành. À đúng rồi, năm nay là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Quốc Diệu. Thời gian dự kiến vào tháng 9, anh có thời gian tham gia không? Tôi không thích những dịp như vậy. Vâng, vậy tôi sẽ từ chối ban đối ngoại của trường, không sắp xếp lịch trình nữa. Nói được một nửa, Hạ Kính Hành lại thay đổi chủ ý. Hình ảnh Nguyễn Tự Ninh hiện lên trong đầu. Anh giơ tay ra hiệu cho Tô Hân Nhị đợi một chút. Vẫn là giúp tôi giữ lại một ngày đi. Có vài việc, cần phải công khai cho mọi người biết. Như thể đã hạ quyết tâm, anh lại nói. Còn nữa, hủy bỏ tất cả lịch trình của cuối tháng, tôi có việc khác. Còn có vài việc, cần phải tranh thủ lúc còn nóng. Editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.